Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3448, Trăm Tỷ Kiều Thê 26. Người đăng, HGSOZIMOZC. Chỗ nào cần từng cái đưa linh thủy nha. Chỉ cần đem vòng tay phá vỡ. Những, này linh khí cùng sinh cơ liền tản mát ra tới. Nếu như lại sử dụng một cái dẫn chú thuật. Hạ cái mưa vấn đề gì đều giải quyết. Ôn Ca có chút trợn mắt há hốc mồm, đem vòng tay đánh nát. Cái này cũng quá phí của trời. Bên này muốn cướp đoạt vòng tay còn muốn cho người cảm giác đáng tiếc cùng tức giận. Đúng vậy a, đánh nát, Ninh Thư nói. Ôn Ca lắc đầu, cự tuyệt nói, ta không đồng ý, vòng tay không thể như vậy đánh nát. Đánh nát có làm được cái gì? Hơn nữa không có vòng tay, ta cùng đệ đệ làm như thế nào sinh hoạt? Xin hỏi ngươi là muốn hy sinh ta cùng đệ đệ đến thành toàn những cái kia? Ta căn bản cũng không phải là người quen biết. Ta một cái nhược nữ tử, đệ đệ là một bệnh nhân, thân thể tùy thời đều có thể sụp đổ. Chúng ta cũng là cần được cứu vớt người. Thế nhưng là có ai cứu vớt chúng ta? Không có người cứu vớt chúng ta. Lại muốn chúng ta hy sinh chỗ ỷ lại đồ vật. Thúc thúc, người cảm thấy này hợp lý sao? Ninh Thư dùng một loại bất đắc dĩ lại ánh mắt thương hại nhìn nàng. Coi như, muốn đánh vỡ vòng tay. Người không sở trường trước thu thập nhiều chứa đựng. Một ít linh thủy sao? Như vậy cho dù là vòng tay phá, người cũng là có linh thủy. Ôn Ca, cái này căn bản liền không phải trọng điểm được không? Chỉ là lưu lại một ít linh thủy nào có liên tục không ngừng. Tựa hồ mãi mãi, cũng không dùng hết linh tiền so sánh. Là cá nhân đều biết làm như thế nào. Lựa chọn, Ôn Ca hướng Ninh Thư vấn đáp. Nếu để cho ngươi đem mình đồ vật dâng ra đến. Nếu như không có vật như vậy, ngươi liền sẽ chết. Ngươi sẽ giao ra sao? Ninh Thư, tất nhiên sẽ không giao ra. Ôn Ca bật cười một tiếng. Cho nên, ngươi có lập trường gì làm ta dâng ra vòng tay, hơn nữa còn muốn đem vòng tay đánh nát? Có thể nói cho ta, đem vòng tay đánh nát là cái gì thao tác? Vì cái gì muốn đem vòng tay đánh nát? Đánh nát vòng tay liền không còn có cái gì nữa. Linh thủy không có, cũng không có không gian đặt vật tư. Hơn nữa đặt ở không gian bên trong đồ vật cũng sẽ không quá thời hạn cùng biến chất. Trên thế giới có cái gì tủ lạnh có thể so sánh cái không gian này? Ngưu xoa đoạt vòng tay coi như xong, còn muốn đem vòng tay đánh nát. Đây đều là cái quỷ gì nha? Bị điên rồi. Đánh nát liền cái gì cũng không có. Hơn nữa hắn có thể chắc chắn đánh nát vòng tay với cái thế giới này liền hữu dụng không? Liền có thể đem virus kềm chế sao? Xin nhờ. Còn không bằng quảng mà cáo chi nói các nàng trong tay có giết chết virus đồ vật. Sau đó chúa cứu thế bình thường đem những này linh thủy phân phát cho mỗi người. Đều so đánh nát vòng tay tốt. Ôn Ca trước đó là tức giận Lý Tuấn cướp đoạt mình đồ vật. Mà bây giờ đối mặt là Ninh Thư là thật sâu vô lực. Mặc kệ Lý Tuấn là bởi vì lý do gì giật đồ. Nhưng tốt xấu là bình thường. Chỉ muốn có được vòng tay. Sử dụng vòng tay mang đến lợi nhuận quyền lợi cùng cường đại, nhưng là cái này Sở Vĩnh Ninh thuần túy bệnh tâm thần nha. Muốn đánh vỡ vòng tay, nếu như vòng tay tại nói không chừng còn có hy vọng. Thế nhưng là liên thủ, vòng tay cũng không có. Đó chính là thật không có hy vọng. Nàng đem vòng tay che rất chặt, trực tiếp nói, xin lỗi, ta không thể đem vòng tay cho ngươi. Hơn nữa chúng ta cũng không thích hợp tại làm đồng minh. Sở Vĩnh Ninh đã lộ ra chân diện mục. Nàng đã không có tất yếu tại giả vờ giả vịt. Hơn nữa Sở Vĩnh Ninh sức chiến đấu mạnh như vậy, nàng căn bản là đánh không lại. Hơn nữa đệ đệ thân thể còn không tốt đâu. Tóm lại tình huống đối với nàng mà nói phi thường bất lợi. Ninh Thư nhìn thấy Ôn Ca cảnh giác biểu tình không nói gì thêm. Chỉ là nói, ta cho ngươi thời gian cân nhắc. Không cần cân nhắc, ta hiện tại liền có thể cho ngươi xem đáp án. Ta sẽ không đem vòng tay cho ngươi. Đây là đồ của ta. Đừng có dùng thương sinh dạng này chụp mũ chụp tại trên người của ta. Thương sinh không phải trách nhiệm của ta. Thương sinh không có đối ta đã làm chuyện gì. Ninh Thư chỉ là nhíu mày. Ôn Ca nói cũng không sai. Nếu như là Ninh Thư, Ninh Thư cũng không nguyện ý giao ra. Thương sinh xác thực cùng với nàng không có cái gì quan hệ đâu. Thế nhưng là đâu, Ôn Ca không có đạt tới cảnh giới nào đó. Giống Ninh Thư sẽ không chết cũng sẽ không lão. Có lẽ đời này còn có thể nhìn thấy pháp tắc hải. Sập, nàng đã không cần dựa vào pháp tắc hải mà sinh tồn. Nhưng Ôn Ca không giống nhau. Ôn Ca vẫn là cần thế giới này. Bởi vì không có thế giới này nàng cũng không có cách nào sinh tồn. À, cũng có thể sinh hoạt tại thủ trạc bên trong. Thế nhưng là đâu? Làm thế, giới này không có ở đây. Này vòng tay liền không có địa phương làm điểm trống. Đỡ sinh hoạt, chẳng lẽ đi thế giới khác? Hay là còn có thể hấp thu thế giới khác sinh cơ cùng linh khí? Ninh Thư híp mắt, nhìn Ôn Ca cổ tay. Nếu như loại này vòng tay không phải thế, giới này sản phẩm, không phải thiên đạo an bài. Như vậy liền thật có thể là một cái virus, có thể rời rạc tại rất nhiều thế giới bên trong. Này vòng tay cùng hoang dại hệ thống có dị khúc đồng công chi diệu. Dù sao đều là hấp thu thế giới khí vận, hấp thu thế giới sinh cơ, virus giống nhau tồn tại. Ôn Ca đã không muốn cùng Ninh Thư nói chuyện. Đến trong xe đối Ôn Hoa nói. Đệ, chúng ta cần phải đi. Ôn Hoa có chút mờ mịt hỏi. Tỷ tỷ, đi nơi nào nha? Cùng bọn hắn cùng nhau. Sao? Ôn Hoa sắc mặt phi thường tái nhợt, khí tức phi thường uể oải. Đây đã là Ôn Ca cực lực che chở dưới thành quả, không thì Ôn Hoa khả năng đã sớm chết. Ôn Ca mím môi, chúng ta không cùng bọn hắn cùng đi. Vì cái gì? Ôn Hoa cho dù là cái tiểu hài tử, nhưng cũng biết chỉ có đi theo hai người này nam nhân vẫn là an toàn, nhất là Sở Vĩnh Ninh, vẫn luôn là đội ngũ chủ yếu chuyển vận lực. Đánh nhau cái gì? Toàn bộ nhờ hắn. Sở Thiên Phong chính là trợ thủ làm lao động. Ôn Ca phụ trách hậu cần. Xem tình huống của mọi người phân phát một chút linh thủy. Nhưng nếu như bọn họ tỉ đệ hai chính mình đi, tình huống vô cùng nguy hiểm. Tại sao phải đi? Kia lão bất tử nói gì với ngươi? Sở Thiên Phong đi tới liền. Nghe được Ôn Ca nói muốn đi, muốn thoát ly đội ngũ, lập tức nhíu anh Tuấn Long. Mày, có chuyện gì hảo hảo thương lượng? Khoảng thời gian này Sở Thiên Phong đen rất nhiều, tràn đầy nam tử hán khí. Tức, giờ phút này biểu tình nghiêm túc, cho người ta một loại phi thường đáng tin cậy cảm giác. Ôn Ca nhìn thoáng qua Ninh Thư nói. Không cần, chúng ta vẫn là như vậy tách ra đi. Ôn Ca có điểm sợ đối phương nghèo đồ chủy hiện. Nàng là có thể tiến vào trong vòng tay, thế nhưng là đệ đệ không được nha. Nếu như chỉ có một mình nàng là rất thuận tiện, nhưng là đệ đệ là nàng không thể bỏ qua. Cho ta một cái lý do, một cái các ngươi muốn rời khỏi lý do. Sở Thiên Phong nói, không thì thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy, ta là không thể nào thả ngươi đi. Sở Thiên Phong này bá đạo ngữ khí làm Ôn Ca trong lòng trực tiếp liền nổ. Tuyệt đối Sở Thiên Phong chính là cùng Sở Vĩnh Ninh thông đồng tốt. Muốn cướp, đi nàng vòng tay, vương bát đàn, ta là sẽ không đem vòng tay cho các ngươi. Sở Thiên Phong bị phun ra một mặt nước bọt, thực mộng bức, ai muốn vòng tay của ngươi? Này vòng tay không phải ngoại trừ Ôn Ca, những người khác không có ích lợi gì. Sao? Đặt một cái phế vật có làm được cái gì? Hết chương.